Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, nguyên lai thật sự có như thế tơ lụa. Sau 3 phút, Aisaku Taiga trong tay nhấc theo một cái túi trở về. Trước đắc ý hờ hững vô tồn, sắc mặt còn có chút đỏ bừng. Xem đi, ta thật sự có chuẩn bị quà Giáng sinh. Nàng nhấc lên cái túi trong tay làm cho mọi người xem thanh. Âm thanh cũng có chút tiểu lên. Là cái gì đây? Takahashi Yuichi hiếu kỳ nói. Tốt chờ mong. Sakura Chiyo một mặt kinh hỉ tiếp nhận Aisaka Taiga từ trong túi lấy ra cũng đưa cho nàng màu trắng tiểu hộp quà. Nhìn chẳng phải sẽ biết. Aisaka Taiga tức giận trắng Takahashi Yuichi một chút. Từng tái phân phát đại gia, cuối cùng mới phân phát Kasumi Gaoka Utaha, sau đó sẽ tới chính mình chỗ ngồi. Ta cũng có phần. Kasumi Gaoka Utaha có chút không quá tin tưởng dáng vẻ. Aisaka Taiga cười nói, người thấy có phần. Kasumi Gaoka Utaha sửng sốt một chút, lập tức lộ ra mỉm cười. Cái kia cảm tạ. Nàng thấy đại gia đều là màu trắng tiểu hộp quà, mà chính mình nhưng là màu đỏ, hơn nữa còn 5 một hào. Không khỏi nghi ngờ nói, tại sao ta không giống nhau? Takahashi Yuichi đám người cũng là hiếu kỳ nhìn trong tay nàng hộp quà. Làm sao? Ngươi muốn như thế ta đem mình phần này cho ngươi. Aisaka Taiga lại từ trong túi lấy ra một cái màu trắng tiểu hộp quà nói rằng, ha ha, không cần, khả năng là loại kia hộp quà vừa vặn dùng hết đi. Kasumi Gaoka Utaha không hoài nghi nữa, liền nội tâm chờ mong mở ra hộp. Thích, Merry Christmas, Merry Christmas. Hộp quà bên trong đột nhiên nhảy ra một cái nho nhỏ ông già Noel. Theo phía dưới lò xo bắn ra, trong miệng không dừng nhắc tới. Kasumi Gaoka Utaha trừng lớn rượu con ngươi màu đỏ nhìn chằm chằm nó. Lời đều không nói ra được. Những người khác cũng là há hốc mồm. Ngươi vui sướng sao? Nghe thấy âm thanh, Kasumi Gaoka Utaha lúc này mới sững sờ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Aisaka Taiga trong tay đối diện nàng đưa màu trắng tiểu hộp quà. Trên mặt mang theo hài lòng khuôn mặt tươi cười. A. Vui sướng cay rắm, Kasumi Gaoka Utaha nói liền tức giận tiếp nhận cái kia hộp quà. Sau đó hiếu kỳ mở ra, ở một bên nhìn Takahashi Yuichi không khỏi một mặt vui mừng. Sau đó cùng đại gia như thế cũng mở ra trong tay hộp quà. Thật là đẹp, Sakura Chiyo đột nhiên vui vẻ nói. Lúc này mọi người cũng đã mở ra hộp quà, đều hài lòng đem bên trong lễ vật lấy ra. Chỉ thấy mỗi người trong tay đều cầm một cái giọt nước hình dạng dây chuyền. Không giống nhau chính là mỗi cái dây chuyền màu sắc đều không giống nhau. Takahashi Yuichi trong tay chính là màu xanh lam giọt nước. Sakura Chiyo màu cam. Masiro Shina màu trắng. Kasumi Gaoka Utaha nhưng là màu đen. Mà Aisaka Taiga cũng đã từ trong túi lấy ra vì chính mình chuẩn bị cái kia một phần. Mở ra lấy ra sau, là màu nâu, nàng yêu thích tóc mình màu sắc. Aisaka Taiga rất cao hứng đại gia tựa hồ cũng rất yêu thích nàng tặng lễ vật. Chợt chú ý tới Takahashi Yuichi trên mặt cũng không ý cười. Không khỏi thấp thỏm nói, Yuichi không thích sao? Hích, không có, ta cảm thấy rất ưa nhìn. Takahashi Yuichi nói. Lúng túng xoa xoa chóp mũi, nhưng ta một cái nam sinh đeo cái này cảm giác là lạ. Mới sẽ không đây, hiện tại rất nhiều nam sinh đều sẽ đeo dây chuyền. Sakura Chiyo kích động nói, Kasumi Gaoka Utaha cũng là một bộ không nói gì vẻ mặt nói. Này đều thời đại nào, không nghĩ tới Yuichi sao cun tư tưởng như thế cổ xưa. Yuichi mang khẳng định rất đẹp. Masiro, Shina cũng nói, đừng dùng đẹp đẽ để hình dung a. Takahashi Yuichi nhổ nước bọt một hồi, lập tức phát hiện Aisaka Taiga sắc mặt không tốt lắm, liền cẩn thận nói, cái này nên không phải nữ sĩ dây chuyền chứ. Đây là nam nữ đều sẽ đeo loại kia. Hơn nữa ta còn cố ý nhường nhân viên cửa hàng tỉ tỉ hỗ trợ đem dây dài hơn. Aisaka Taiga vẻ mặt có chút hủy khuất nói, như vậy à, thấy nàng bộ này dáng vẻ. Takahashi Yuichi quyết tâm, liền giao cho bên cạnh Masiro Shina nói, Masiro, phiền phức giúp ta đeo một hồi. Aisaka Taiga trong nháy mắt liền cao hứng lộ ra mỉm cười. Một bên nhìn Kasumigaoka Utaha thấy không sao rồi, liền lần thứ hai nhìn xuống trong tay màu đen giọt nước dây chuyền. Bởi vì ánh đèn duyên cớ hơi hiện ra tia sáng, không khỏi càng xem càng yêu thích. Arigato, nghe thấy âm thanh, Aisaka Taiga sửng sốt một chút, liếc nhìn Kasumigaoka Utaha, thấy nàng chính cúi đầu ở đeo dây chuyền, liền cười nói, ta đến giúp ngươi đi. Trong mấy người, cao hứng nhất không gì bằng Sakura Chiyo. Nàng vốn là rất yêu thích thu thập một ít đáng yêu đẹp đẽ đồ vật nhỏ. Huống chi này vẫn là Aisaka Taiga đưa. Nàng hài lòng cực kỳ. Hơn nữa cũng rất cảm động. Không nhịn được ôm lấy Aisaka Taiga. Cảm ơn ngươi Taiga Sao-chan. Chiyo Sao-chan yêu thích là tốt rồi. Aisaka Taiga hài lòng ôm nàng. Lúc này Takahashi Yuichi vừa giúp Masiro Shina cũng mang theo dây chuyền. Chính nắm điện thoại di động đối với mình vẻ mặt thành thật đánh giá. Xem ra cũng không nương. Hơn nữa cái này giọt nước còn vừa vặn là màu xanh lam. Quả thực chính là vì ta Donnie đóng giày. Càng xem càng thích hợp. Takahashi Yuichi khóe miệng dần dần dương lên. Đột nhiên. Hắn cảm giác xung quanh quá mức rồi, liền nghi hoặc dương mắt nhìn lại, không khỏi há hốc mồm, chính thấy đại gia đều cười nhìn mình. Ara tương đương Yuichi Sao-kun sẽ không phải bởi vậy thức tỉnh nữ trang mê loại hình đi. Kasumigaoka Utaha, trêu nói, nữ trang, Sakura Chiyo trong đầu không khỏi nghĩ giống một hồi. Tuy rằng Yuichi Sao-kun làm cô gái là thật quá cao. Nhưng hắn tướng mạo vốn là làm người cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái ánh mặt trời. Nữ trang sau khi cô ha ha, Yuichi nữ trang nhất định kawaii. Masiro Shina đột nhiên nói, các ngươi là nghiêm túc sao? Aisaka Taiga một mặt không nói gì. Taiga nói rất đúng. Ta nhưng đối với thứ đó một chút hứng thú đều không có. Thậm chí chống cự, Takahashi Yuichi thập phần nghiêm túc nói, luôn có lần thứ nhất mà, hay là bất ngờ không sai. Kasumiyaoka Utaha tiếp tục trêu chọc, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì chuyện thú vị. Lập tức một mặt mỉm cười nhìn Takahashi Yuichi, bàn dưới một con tơ đen chân dài đưa tay ra mời. Takahashi Yuichi chính muốn tiếp tục phủ định, bỗng nhiên cả người run lên, chỉ cảm thấy có món đồ gì ở hắn trên bắp chân nhẹ nhàng ma sát. Hắn sửng sốt một chút, làm đối diện lên Kasumigaoka Utaha cái kia cười khanh khách dáng dấp. Liền hiểu được, Yuichi Sakun, có muốn hay không thử một lần đây? Kasumigaoka Utaha cười hỏi. Cái chân kia bắt đầu chậm rãi hướng lên trên đi vòng quanh. Thử cái gì? Takahashi Yuichi bị cái kia kỳ diệu xúc cảm làm nhất thời không phản ứng lại. Sakura Chiyo không đành lòng nói. Còn, hay là thôi đi, Yuichi Sao-kun đều nói cảm thấy chống cự. Khụ, đúng, Takahashi Yuichi vẻ mặt có chút lúng túng đáp. Nói cũng đúng đây. Vậy ta thử xem đi. Kasumiyaoka Utaha trên mặt cười. Bàn dưới không dừng. Nàng suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên trong lòng hơi động. Takahashi Yuichi cảm giác mình còn hâu ở. Đối phương chân dài có hạn. Không sẽ đụng phải nguy hiểm khu vực. Hơn nữa hắn còn xuyên giữ ấm quần. Kích thích cũng là giảm mạnh. Ngoặc kép chấm than. hắn đột nhiên cảm giác được bàn chân kia nhanh chóng dưới chuyển. Sau đó trực tiếp đụng tới chính mình cổ chân phụ cận da rẻ nơi. Lại bắt đầu nhẹ nhàng ma sát lên. Takashi Yuichi sợ hết hồn. Loại kia tơ lụa lại mang theo một điểm ấm áp. Cùng với kỳ diệu xúc cảm. Khiến cho hắn không khỏi tim đập nhanh hơn lên. Hô hấp cũng đổi có chút gấp gáp. Yuichi ngươi làm sao sắc mặt không tốt lắm? Nơi nào không thoải mái sao? Aisaka Taiga lo lắng xem hỏi hắn. Takahashi Yuichi thần trí trong nháy mắt tỉnh táo. Nhẹ nhàng đem Kasumi Gaoka Utaha chân đá văng ra sau liền lập tức đứng lên. Ngồi ở đối diện Kasumi Gaoka Utaha kinh ngạc nhìn hắn. Ta khả năng là mệt mỏi. Lên đi nghỉ ngơi một lúc liền xuống đến. Các ngươi từ từ ăn. Takahashi Yuichi nói xong liền đứng dậy rời đi. Hồi tưởng vừa nãy cái kia làm người khó quên kỳ diệu xúc cảm. Trong lòng hắn không khỏi cảm thán lên. Nguyên lai thật sự có như thế tơ lụa. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.